Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, chương 1214. Chữ đỏ đơn, nguyên bản, một đoàn người là bị tập trung ở cùng một cái kiểm tra trong phòng. Chỉ bất quá làm kiểm tra viên đem Trần Tấn tùy thân hành lý tất cả đều bị mở ra về sau. Tình huống liền trở nên có chút phức tạp. Những người khác tạm thời bị mang đi cùng Trần Tấn cô lập, mà Trần Tấn đồ vật cũng bị lật đến rối bời, rơi lả tả trên đất. Một cái kiểm tra viên nhìn xem chồng chất tại trước mặt từ Trần Tấn trong hành lý tìm ra đại lượng tư liệu, thần sắc ngưng trọng, cùng đồng nghiệp của mình liếc nhau một cái, đối Trần Tấn mở miệng hỏi, Trần tiên sinh, ngươi có thể hay không giải thích một chút những tài liệu này tác dụng? Nếu như ngươi không thể cho ra một cái giải thích hợp lý, như vậy ta có lý do hoài nghi ngươi nhập cảnh mục đích. Trần Tấn mang theo trong người tư liệu, tất cả đều là chi chuẩn bị trước báo cáo điều tra cùng hạng mục báo cáo. Mà lại tất cả đều là liên quan tới Lạc Thành, Lạc Thành xung quanh cùng Gia Châu từng cái chủ yếu thành thị. Trong đó lại lấy châu phủ chỗ Sacramento, San Francisco, Silicon Valley cùng Thánh Diego tư liệu nhiều nhất. Tư liệu nội dung bao hàm toàn diện, từ các nơi phát triển kinh tế trình độ, sản nghiệp cấu thành, sản lượng điều tra, nhân khẩu số lượng, người đồng đều thu nhập các loại, đến các thành thị thuộc hạ quận huyện tình huống, thậm chí ngay cả một chút tương đối xa xôi địa khu tư liệu. Đầy đủ mọi thứ, ta là một cái đến từ Trung Quốc thương nhân, chỉ là muốn đến nước Mỹ đến làm ăn mà thôi. Những tài liệu này, đơn giản là ta khai triển hoạt động thương nghiệp giai đoạn trước điều tra thôi. Trần Tấn tỉnh táo, đáp, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hỏi cái gì đáp cái gì, không hỏi lại, là xuất ngoại trước đó, di dân chuyên gia cho đề nghị của hắn. Nhưng mà câu trả lời của hắn lại cũng không có thể để cho kiểm tra viên hài lòng. Đối với một cái thương nhân mà nói, tư liệu của ngươi không khỏi quá mức đầy đủ hết à. Ta thậm chí hoài nghi ngươi là một cái chuẩn bị nhập cảnh ở giữa đê, mà lại. Hắn cầm lấy một cái khác chương tư liệu, ngươi tài sản chứng minh bên trên, cho thấy ngươi có được chí ít 2 tỷ đao tài sản cá nhân. Tiền mặt vượt qua 10 ước đao. Ta không thể tin được. Nói xong, hắn đối đồng sự nói. Tại trong danh sách tra một chút. Có hay không tên của hắn. Đồng sự gật gật đầu. Đứng dậy ra cửa. Cái này một cái tiểu động tác. Để Trần Tân nhớ lại trước đó ở trong nước làm trưng cầu ý kiến thời điểm. Chuyên gia nói cho hắn biết sự tình. Tại di dân trong bộ môn. Có một phần từ các châu phủ cung cấp danh sách, xem như đặc thù chiếu cố danh sách, mà trên danh sách nhân viên chủ yếu, đều là các quốc gia chính khách hoặc là siêu cấp phú hào. Nhưng phàm là tại phần danh sách này, trên người, nhập cảnh cơ hồ là thông suốt, nhất là phần danh sách này trên người Hoa, cơ vì loại nào đó lý do. Có quá nhiều ở trong nước không ở lại được người chọn đi vào nước Mỹ. Mà nước Mỹ thì sẽ rộng mở ôm ấp hoan nghênh bọn hắn. Chỉ bất quá muốn trên phần danh sách này. Thường thường cần muốn đánh đổi khá nhiều. Ngay lúc đó di dân chuyên gia nói xong những này. Trần Tấn liền đã hiểu. Cái gọi là đại giới. Không có gì hơn là bán một vài thứ. Có thể là tiền. Có thể là tình báo. Có thể là bất kỳ vật gì, rốt cuộc hai cái siêu cấp thế lực ở giữa đấu sức. Cho tới bây giờ đều là toàn phương vị đối kháng. Đáng tiếc, Trần Tấn chưa từng có làm qua loại chuyện này. Ngược lại là ban đầu ở Hồng Kông thời điểm, làm rất nhiều phản tác dụng sự tình. Ta có thể đem tiền mặt đi vào nước Mỹ ngân hàng. Dùng cái này để chứng minh tài sản. Trần Tấn nghĩ nghĩ, cẩn thận nói. Mà lại, đối với có được khổng lồ tài sản ta tới nói, tại đầu tư trước đó làm loại trình độ này thị trường điều tra. Ta cho rằng hẳn là rất dễ dàng lý giải. huống chi những này cũng không phải là cái gì giữ bí mật tư liệu. Tại bất luận cái gì một nhà thư viện đều có thể tra được. Đây không phải ta sự tình. Kiểm tra, viên nói xong, tự lo tiếp tục đào chân tấn tư liệu, không nói thêm gì nữa. Cùng lúc đó, cha Mộc Lâm cùng Ngô Tiểu Quân, Thiết Cương bọn người đều bị tập trung ở trong một phòng khác bên trong, chỉ lưu lại hai cái cảnh vệ trông giữ. Sân bay thường trú kiểm tra viên cũng không tính quá nhiều. Phân không ra nhân thủ nhiều như vậy đến đồng thời kiểm tra. Đại khái mười mấy phút về sau, đồng sự quay trở về kiểm tra thất, sắc mặt băng lãnh cầm một chương tư liệu đưa tới kiểm tra viên trước mặt. Một mực tại thẩm vấn Trần Tấn kiểm tra viên xem xét. Hít sâu một hơi, chữ đỏ đơn, người xác định không có lầm sao? Tuyệt đối không sai, ta gọi điện thoại xác nhận qua. Đồng sự trầm mặt, kiểm tra viên gật gật đầu, đứng dậy đến Trần Tấn trước mặt. Như vậy, rất xin lỗi, người đem bị hạn chế tự do thân thể, thẳng đến điều tra hoàn thành. Nói, hắn móc ra cái còng, còng lại Trần Tấn, biến cố đột nhiên xuất hiện, lệnh Trần Tấn đều có chút mộng bức. Đây là, bắt giữ sao? Hắn nghiêm túc hỏi. Nhập cảnh kiểm tra hỏi ý là một chuyện, nhưng là bắt giữ, lại là hoàn toàn khác biệt tính chất. Đúng vậy, Trần tiên sinh, người dính líu nguy hại nước Mỹ lợi ích. Nghe vậy, Trần Tấn cố nén khuất nhục, để cho mình tỉnh táo lại quả nhiên. Lúc ấy suy tính được kết quả xấu nhất vẫn là xuất hiện. Đối với chữ đỏ đơn, chuyên gia cũng cùng Trần Tấn giải thích qua là trọng điểm thẩm tra đối tượng danh sách, so cấm chỉ nhập cảnh, sổ đen muốn tốt hơn một chút một ít. Nhưng cũng tốt có hạn, bởi vì giúp Trần Tấn làm ra nước trưng cầu ý kiến chính là đoạn Hoài Cương phái tới chuyên gia. Cho nên đối với mấy cái này sau lưng sự tình muốn so dân gian trưng cầu ý kiến công ty rõ ràng được nhiều, lúc ấy chuyên gia liền đề cập tới. Trần Tấn tại Hồng Kông sở tác sở vi, rất có thể đã bị C1A chú ý đến, cho nên hắn muốn nhập cảnh độ khó cực cao. Chỉ bất quá, đoạn Hoài Cương trợ giúp Trần Tấn làm qua rất nhiều che giấu. Đồng thời Trần Tấn lúc trước cũng không có lấy Tấn Hàm tập đoàn danh nghĩa hoạt động qua. Tất cả đều là dựa vào Hồng Kông xí nghiệp, thế là có thể hay không lừa dối qua quan. Toàn xem vận khí, bất quá, Trần Tấn cho tới bây giờ cũng không tin vận khí, chỉ tin tưởng phòng ngừa chu đáo kế hoạch. Tại yêu cầu liên hệ luật sư của ta, Trần Tấn bị khung lên thời điểm hô một câu, để kiểm tra viên sững sờ. Ngươi có luật sư? Đúng thế, Trần Tấn nghiêm túc nói, ta hiện tại cầm có là, có điều kiện thẻ lục. Ngươi không thể cự tuyệt ta gặp luật sư yêu cầu. Hắn câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, kiểm tra viên rõ ràng chần chờ. Một phương diện làm nhân viên kiểm tra, Trần Tấn hành vi phi thường tận lực, thông qua EB-5 đầu tư di dân người hàng năm đều có rất nhiều. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người tại đến nước Mỹ trước đó liền mời tốt luật sư. Trần Tấn rất rõ ràng đối nước Mỹ pháp luật từng có tương đương nghiên cứu. Một phương diện khác, tựa như Trần Tấn nói đồng dạng, hắn xác thực không thể cự tuyệt Trần Tấn yêu cầu. Phải biết, vô luận Trần Tấn kết quả cuối cùng như thế nào, đều không phải hắn một cái kiểm tra viên có thể đảm đương sự tình. Liên hệ tốt, luật sư đại khái chừng nửa canh giờ có thể chạy tới. Trung niên nhân đối Trần Du đáp, lòng nóng như lửa đốt Trần Du gật gật đầu, tâm vừa mới buông ra một chút. Đã nhìn thấy hai chiếc di dân thự xe lái thẳng tiến sân bay nội bộ thông đạo. Thấy thế, Trần Du cũng không ngồi yên nữa, đẩy cửa nhảy xuống xe hô, nhanh, đến trong phi trường nhìn xem, có phải hay không anh ta bọn hắn. Lời còn chưa dứt, nàng liền hướng phía phi trường nội bộ chạy tới, hai người khác cũng lập tức đi theo, một phen chạy về sau. Quả nhiên, Trần Du mắt thấy Trần Tấn cùng một đám người bị mang tới di dân thự xe. Nhanh, trực tiếp để luật sư đi di dân thự đi. Trần Du nói, chúng ta cũng chạy tới. Còn có, liên hệ những người kia đi. Nếu như bọn hắn còn muốn đầu tư của chúng ta, liền phải đem anh ta trước lấy ra. Trung niên nhân nhìn xem Trần Tấn bị mang đi cũng là thần sắc ngưng trọng. Không dám thất lễ, vừa chạy vừa móc ra điện thoại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN